Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, thời gian đông kết. Sau khi nghĩ thông suốt, Diệp Dương liền dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, chờ đợi Tam Đại Lão Tổ ở giữa kết thúc chiến đấu. Kết quả tốt nhất không gì bằng Tam Đại Lão Tổ đồng quy vu tận, toàn bộ tử vong. Nhưng là Diệp Dương biết rõ cái này là không thể nào. Bởi vì Tam Đại Lão Tổ mặc dù sẽ liều mạng, nhưng chúng nó cũng không có đến tuyệt cảnh. Mà lại, bọn chúng thọ nguyên cũng còn có bó lớn. Còn lâu mới có được đến thọ nguyên hao hết cấp độ. Ở dưới loại tình huống này, bọn chúng sẽ liều mạng muốn trấn áp đối phương. Nhưng tuyệt đối sẽ không đồng quy vu tận. Nếu là bọn chúng cảm giác được thực lực không bằng người, hoặc là có nguy hiểm tánh mạng, sợ là liền sẽ rút lui. Mà kết quả tốt nhất không gì bằng tại ngày cuối cùng nhiều thời gian bên trong, Tam Đại Lão Tổ chậm chạp không cách nào phân ra thắng bại. Cho đến 10 ngày đi qua, đây cũng là có khả năng. Dù sao, Tam Đại Lão Tổ bình thường cũng không phải là bằng hữu gì, mà là một đám vừa địch vừa bạn trạng thái. Nếu là trong đó hai người bị trấn áp xuống, bọn chúng là không thể nào nhường một người khác đánh giết Diệp Dương. Nhất định sẽ ngăn cản. Loại này ý nghĩ kỳ thật cũng không phức tạp. Liền là ta không lấy được đồ vật, các ngươi cũng đừng muốn lấy được. Thời gian đang trôi qua, Diệp Dương liền yên tĩnh xếp bằng ở cấm chế bên trong. Một chút cũng không nóng nảy. Gia hỏa này sắp chết đến nơi, lại còn như thế bình tĩnh. Chẳng lẽ hắn thật không sợ chết? Nhìn thấy Diệp Dương yên ổn tự nhiên xếp bằng ở trong cấm chế, nơi xa các tu sĩ không khỏi nghị luận ầm ĩ. Có lẽ hắn cũng đã nhận mệnh. Có người nói ra, tại biết rõ bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ tình huống phía dưới. Có người sợ hãi bất an. Có người không cam tâm. Nhưng cũng có giống như là Diệp Dương loại biểu hiện này bình tĩnh. Bình tĩnh đối mặt sắp đến tử vong. Làm sao bây giờ? Chỉ có một ngày thời gian, Tam Đại Lão Tổ chiến đấu sợ là liền muốn kết thúc. Nếu như Diệp Dương không cách nào trốn ra được mà nói, chúng ta kế hoạch liền rơi vào khoảng không. Nơi xa, quỷ tộc cả đám có chút khẩn trương nhìn xem yên ổn tự nhiên Diệp Dương. Có chút nóng nảy, quả nhiên là hoàng đế không vội thái giám gấp. Không đến một khắc cuối cùng, vĩnh viễn không biết kết quả là như thế nào. Làm tốt chuẩn bị hay không? Quỷ tộc tuổi trẻ tộc trưởng ngược lại là lộ ra 10 phần bình tĩnh. Tựa hồ, hắn so Diệp Dương bản thân còn muốn có lòng tin. Thật sự vận dụng cái kia trận pháp. Đây chính là lão tổ tông nhóm truyền xuống tới trận pháp. Nếu là vận dụng, vậy liền chọc giận Tam Đại Lão Tổ. Nếu như Diệp Dương có thể thành công độ kiếp, mang đi chúng ta còn tốt. Nếu là không cách nào mang rời khỏi chúng ta, Tam Đại Lão Tổ tuyệt đối sẽ không bỏ qua chúng ta. Một cái quỷ tộc tộc lão trầm giọng nói ra. Cái khác mấy cái tộc lão không có nói, chỉ là mặt lộ lo lắng nhìn xem tuổi trẻ tộc trưởng. Trên nguyên tắc, đương nhiên là không sử dụng. Nhưng nếu như Diệp Dương thật không kháng nổi một khắc cuối cùng, vậy chúng ta có tất yếu giúp hắn một tay. Nhưng, chính như tộc lão Tố nói tới đồng dạng, nếu như chúng ta lựa chọn trợ giúp Diệp Dương, liền muốn trực tiếp đối mặt Tam Đại Lão Tổ. Nếu là Diệp Dương cuối cùng vẫn bị thất bại, chúng ta quỷ tộc sợ là cũng sẽ cùng theo vẫn lạc. Nói đến nơi này thời điểm, tuổi trẻ quỷ tộc thanh niên trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao, cái này tương đương với dùng toàn bộ quỷ tộc tương lai đánh bạc. Ta ủng hộ ngươi. Dù sao, nếu như chúng ta quỷ tộc một mực không cách nào rời đi thái cổ bí cảnh mà nói, nơi này quỷ khí cũng không nhiều. Một khi quỷ khí biến mất, chúng ta quỷ tộc cuối cùng cũng sẽ xuống dốc, cuối cùng vĩnh viễn tiêu thất ở thái cổ bí cảnh bên trong. Chẳng bằng liều một phen, nếu như có thể rời đi thái cổ bí cảnh, chúng ta quỷ tộc tự nhiên sẽ trở lại quỷ giới. Nhưng nếu như thất bại, cũng chỉ bất quá là đem chúng ta quỷ tộc xuống dốc thời gian đẩy trước thôi. Một cái tộc lão đột nhiên nói ra, cái khác tộc lão trầm mặc, nhưng lập tức nguyên một đám nhao nhao gật đầu. Đều là đồng ý cái kia tộc lão thuyết pháp. Tuổi trẻ quỷ tộc tộc trưởng nghe vậy đại hỉ. Nguyên bản, hắn một mực đều là đỉnh lấy đám người áp lực làm ra trợ giúp Diệp Dương quyết định. Được ăn cả ngã về không? Hắn áp lực cũng cực lớn. Bây giờ, có đông đảo tộc lão lý giải. Sự tình thì dễ làm. Bởi vì cái gọi là mọi người đồng tâm hiệp lực. Nhiều người sức mạnh lớn. Thế là, đám người liền bắt đầu chuẩn bị bọn họ lão tổ tông truyền xuống tới trận pháp. Ngày thứ 10, tam đại lão tổ chiến đấu vẫn là tiếp tục. Hơn nữa càng ngày càng kịch liệt. Không ngừng mà có sức mạnh cùng xếp đặt từ cửu trọng thiên phía trên chút xuống. Chấn toàn bộ thái cổ bí cảnh đều hơi hơi chấn động lên. Kinh thiên động địa, dị tượng kinh người. Theo lấy thời gian trôi qua, loại này lực lượng ba động càng ngày càng mạnh. Một chút thực lực tương đối yếu kém hung thú cùng tu sĩ đã bị cái này tam đại lão tổ tiêu tán ra. Khí tức chấn nhiếp tâm linh, linh hồn run rẩy, xa xa chạy trốn ra ngoài. Thậm chí, một chút tu sĩ càng là trực tiếp liền rời đi thái cổ bí cảnh. Thái cổ bí cảnh là tùy thời đều có thể rời đi. Tiến đến thời điểm cần chiếm lấy một chút lệnh bài. Nhưng rời đi thời điểm, lại là không có bất kỳ điều kiện gì. Tùy thời có thể rời đi, nhưng giống như là thiên đạo tông thánh nữ. Thập phương các thiếu chủ đám người lại là dừng lại. Bọn họ muốn tận mắt nhìn đến kết quả. Hơn nữa, bọn họ trong lòng đều mơ hồ xuất hiện một đám trực giác Diệp Dương hẳn là sẽ không tùy tiện tử vong. Mà một khi Diệp Dương chứng được thánh giả sau đó, thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ trả thù những cái này hung thú. Đến lúc đó, liền có trò hay để nhìn. Chỉ là, bọn họ tựa hồ lại là quên. Bọn họ trước kia cũng truy sát qua Diệp Dương. Nếu như Diệp Dương quả thật muốn trả thù mà nói, bọn họ cũng là Diệp Dương mục tiêu. Ngày thứ 10, rất nhanh liền đi qua một nửa. Lúc này, cự ly thiên kiếp kết thúc chỉ còn lại nửa ngày thời gian. Lúc này, nguyên bản những cái kia biến mất không còn tăm tích bá chủ cấp bậc hung thú nhóm lần thứ 2 xuất. Hiện, chỉ là, những cái này hung thú không dám tới gần Diệp Dương. Chỉ là đang xa xa nhìn xem Diệp Dương. Tựa hồ, bọn chúng cũng muốn nhìn xem đến cùng người nào có thể đánh chết Diệp Dương. Tiếp theo rời đi thái cổ bí cảnh. Lúc này, Diệp Dương trên đỉnh đầu cái kia nặng nề vô cùng kiếp vân cũng bắt đầu yếu bớt. Chuẩn bị tiêu tán. Dù sao, chỉ có nửa ngày thời gian. Lại kiên trì nửa ngày thời gian. Lúc này, cho dù là Diệp Dương đều không bình tĩnh, thiên khung phía trên chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Thậm chí, thỉnh thoảng đều sẽ có một chút máu tươi vẩy rơi xuống đến. Mặc dù nhìn không thấy, nhưng có thể tưởng tượng, tam đại lão tổ chiến đấu càng ngày càng kinh khủng. Cho dù bình tĩnh như Diệp Dương, lúc này cũng bắt đầu có chút không được thấp thỏm. Lúc này, tam đại lão tổ sớm muộn đều sẽ trở về. Mà bọn hắn trở về thời điểm, liền là đối Diệp Dương xuất thủ đồng thời. 6 canh giờ, 5 canh giờ, 4 canh giờ. Rốt cục, ở cách ngày thứ 10 còn có 3 canh giờ liền kết thúc đồng thời. Tam đại lão tổ kết thúc chiến đấu. Loại lực lượng kia chấn động. Lực lượng dư ba bay tứ tung. Nổ mạnh liên tục thiên địa dị tượng trong nháy mắt liền biến mất. Diệp Dương trong lòng căng thẳng. Lúc này, hắn phía trước cách đó không xa liền xuất hiện một đạo thân hình. Cứ nhiên là mị ma thắng được thắng lợi sau cùng. Lão cẩu cùng man như thế mà bị nữ nhân này đánh bại. Chỉ là, mị ma tình huống cũng không phải rất tốt. Toàn thân đều vết máu lốm đốm a. Cũng không biết là nàng máu tươi. Vẫn là lão cẩu cùng man như huyết dịch. Trừ cái đó ra, nàng trên người cũng xuất hiện một chút nhìn thấy mà giật mình vết thương. Chỉ thấy nàng thở hồng hộc, tựa hồ tiêu hao rất nghiêm trọng bộ dáng. Cho dù nàng lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, nhưng sợ là cũng bỏ ra cực lớn đại giới. Phù phù, phù phù, tại mị ma xuất hiện sau đó, man nghiêu cùng lão cầu từ thiên khung phía trên ngã xuống. Đem đại địa đều cho đập ra hai cái to lớn hố sâu. Nhưng rất nhanh, hai người liền bò lên, đằng đằng sát khí ép về phía mị ma. Mị ma, chúng ta không chiếm được đồ vật, người cũng đừng muốn lấy được. Còn có 3 canh giờ 10 ngày liền đi qua. chúng ta mặc dù không phải ngươi đối thủ, nhưng liên thủ phía dưới, kéo ngươi 3 canh giờ vẫn là không có vấn đề. Lão cẩu sắc mặt âm trầm nói. Đồng thời, khi nói chuyện thời điểm, bọn chúng cũng ngang nhiên xuất thủ, liên thủ công sát hướng Diệp Dương. Quả nhiên, chính như Diệp Dương suy đoán đồng dạng, hai người mặc dù bị thua, nhưng chúng nó cũng không nguyện ý mị ma đánh giết Diệp Dương. Tiếp theo lấy được tiên nhân truyền thừa cùng tiên khí, thậm chí rời đi thái cổ bí cảnh. Mị ma giận tím mặt, thanh âm đều biến rét lạnh. Hai người các ngươi chờ ép ta giết ngươi. Có bản sự ngươi đã sớm giết chúng ta, còn cần chờ đến bây giờ. Man Ngưu hắc hắc cười lạnh, thần thông bộc phát, trực tiếp công sát hướng về phía mị ma. Mị ma tức giận, lúc này quay người, hướng về hai người liền nhào giết tới. Bởi vì hai người công kích 10 phần cường hoành, nàng là không cách nào ngạnh kháng hai người công kích mà đánh giết Diệp Dương. Hơn nữa, Diệp Dương xung quanh còn có hai người bố trí cấm chế. Nàng muốn đánh giết Diệp Dương, nhất định phải trước phá mất hai người cấm chế. Nhìn thấy 3 người lần thứ 2 giết ở cùng một chỗ, Diệp Dương trong lòng không khỏi mừng thầm. Man Ngưu cùng lão cẩu cách làm, liền là hắn một mực hy vọng. Hắn hiện tại hy vọng liền là Man Ngưu cùng lão cẩu có thể ngăn chặn mị ma. Man Ngưu cùng lão cẩu quả nhiên không để cho Diệp Dương thất vọng. Hai người lại sinh ra sinh cuốn lấy mị ma 2 canh giờ. Còn có 1 giờ, Diệp Dương lúc này ngược lại so trước đó càng thêm khẩn trương. Mà lúc này, bất luận là mị ma vẫn là Man Ngưu cùng lão cẩu, 3 người trên người đều vết thương chồng chất, cả đám đều đả thương nặng. Nhưng mị ma thực lực tuyệt đối là 3 người bên trong mạnh nhất. Cho dù như thế, cũng là để lực lượng 1 người chặn lại Man Ngưu cùng lão cẩu công kích. Bất quá, lúc này nơi xa những cái kia đám hung thú bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Bởi vì 3 người này bởi vì bị đả thương nặng duyên cớ, thực lực cũng đã bạo hàng, không còn năm đó dũng. Lập tức cút cho ta, nếu không ta nhường các ngươi hình thần câu diệt. Mị ma xinh xinh đã nhận lấy lão cẩu cùng Man Ngưu 1 kích. Thổ huyết bay ra ngoài. Lúc này, nàng càng ngày càng tức giận rồi. Man Ngưu cùng lão cẩu lại là cười gằn 1 tiếng. Tiếp tục nhào giết đến tận đến. Nếu như thế, vậy các ngươi liền đi chết đi cho ta. Mị ma nổi giận, chỉ thấy nàng mãnh liệt tiến lên trước 1 bước. Vù, liền ở lúc này, ức vạn nói hà quang mãnh liệt từ mị ma trên người bộc phát ra. Trong nháy mắt bao phủ phiến thiên địa này, lão cẩu cùng Man Ngưu trước tiên liền bị cái này hà quang bao phủ lại. Lúc này, hai người động tác liền dừng lại ở tại trong hư không. Giống như là bị đông cứng đồng dạng, mà hai người trên mặt đều là vẻ kinh hãi. Thời gian đông kết, trong cấm chế Diệp Dương, không khỏi lên tiếng kinh hô. Hắn luân hồi thần thông cũng bao hàm có một bộ phận thời gian thần thông ở bên trong. Bởi vậy đối thời gian loại thần thông 10 phần mẫn cảm. Lúc này, hắn dám kết luận, mị ma thi triển thần thông liền là thời gian đông kết. Đem thời gian đông lại, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsai-nối-tsai-nối-csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.